Lọ lem hiện đại, chương 54, góc truyện audio.com. Chỉ vì con bạn ban phước lành mà nó lo lắng tới mức ăn không ngon, ngủ không yên cả tối hôm qua, nó đã huy động đồng minh tích cực là mẹ nó vào trận tu dọn đồ đạc, lau nhà sạch sẽ. Ó là chúa bừa bộn, thời gian cậu ở đây nó đã bị gò bó lối sống, thoải mái chưa được bao lâu thì lại tới hôm nay. Nó dậy từ sớm, đứng ngồi không yên, mắt không ngừng liếc đồng hồ. Nghĩ mà nó chỉ thấy tội bố mẹ, cả tuần đi làm vất vả được ngày chủ nhật ở nhà thì do không muốn làm phiền con gái học hành cùng bạn bè mà phải di cư qua nhà nội tránh nạn. Kinh công, tiếng chuông khiến nó bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nó liền ra mở cửa. Chào anh ạ, trước mắt nó là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa với cách ăn mặc đơn giản. Chiếc áo phông kẻ sọc ngang, đen trắng cùng chiếc áo sơ mi xanh nhạt được kết hợp hài hòa với chiếc quần kaki màu kem, khiến anh trong mắt nó thật lạ. Thường ngày, dẫu có qua nhà anh học thì nó cũng chỉ được chiêm ngưỡng anh trong bộ đồng phục, mà không ngờ rằng khi anh thay đổi cách ăn mặc lại trở nên đẹp đến vậy. Nó không khỏi sững sờ khiến anh ngại ngùng, ngó quanh sau nó, khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay mà đưa tay ra sau cổ bối rối, cười gượng. Mới 7 giờ à, hình như anh tới hơi sớm thì phải. Nó giật mình, vội vã lắc đầu thật mạnh, rồi chợt phát hiện ra bản thân thật vô ý khi bắt anh đứng ngoài nãy giờ, nhanh chóng mời anh vô nhà. Đợi anh ngồi vào ghế, nó luống cuống rót nước. Anh uống đi ạ, ừ cảm ơn em. Anh từ từ bỏ ba lô xuống, rồi nhận cốc nước từ tay nó. Không hiểu sao tim nó cứ đập thình thịch liên hồi. Quạt trần vẫn bật, thời tiết hôm nay cũng rất mát mẻ mà sao người nó nóng hừng hực. Hình như anh cũng cảm thấy giống nó nên không nói gì. Nó muốn phá bầu không khí này lắm nhưng miệng cứ như được dán keo con voi không thể nào mở được. Bình thường, ngồi với anh, nó không cảm thấy sao vì còn có cô Bin, cảm giác có người trong nhà bao giờ cũng thoải mái hơn, nó chỉ cầu mong sao cho hai con bạn vàng, bạn kim cương của nó đến mau mau giúp nó thoát khỏi kiếp nạn này. À đến thời điểm này em còn yếu môn gì? Môn anh ạ, à em thích môn gì nhất? Môn toán ạ, nó thầm trách sao tự dưng trả lời như máy vậy chứ khiến anh cũng không biết nói gì, trộm nhìn anh nó mới phát hiện hôm nay vẫn là kiểu tóc rối quen thuộc nhưng nó ngắn hơn, nó liền hí hửng vì tìm ra chủ đề mới. Anh mới cắt tóc à, không hiểu nó hỏi sai gì hay động chạm gì anh không mà khuôn mặt kia bỗng đỏ lên trông thấy. Thật ra, hôm qua anh mới đi cắt, không lẽ, đầu óc nó tuy có chậm tiêu nhưng biểu hiện của anh thì nhầm vào đâu được chứ. Nó lại tự đẩy bầu không khí lên cao nữa rồi, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn. Kinh công, à hình như Vân Anh với Dương, em ra mở nhé, chuông vừa vang lên, nó mừng rỡ, đứng bật dậy, xin phép anh rồi thoát ra mở cửa. Nó sững người, nuốt nước bọt ực cái, miệng không thể nào há to hơn được nữa, mắt trợn tròn, thế này là sao, alo Dương à, qua nhà tôi ngay đi. Nó ngồi trong góc nhà tắm, lén lút gọi điện cho con bạn thân thiết tỷ năm, giọng khẽ hết sức chỉ sợ bên ngoài nghe thấy. Tôi không học đâu, đáp trả nó là cái giọng ngái ngủ làm nó như muốn phát điên, nó dám cá chắc nhỏ vẫn còn đang lăn lóc trên giường sung sướng, say giấc nồng. Bà qua đây mau đi, có biến cố nặng rồi. Không qua là cả lũ chết chắc á, bà đừng lừa tôi. Trẻ con lên ba đâu mà bà dọa, ráng học cùng hai hoàng tử đi. Vân Anh cũng không đi đâu, góc truyện audio.com, nó nhắn tin với tôi như vậy. Nó cố gắng bình tĩnh không để mất kiểm soát mà bứt dây động dừng nhưng khổ thay con bạn đâu thèm tin nó lấy một lần. Tiếng ồn ào bên ngoài làm nó mừng phát khóc trốn chui trốn lùi trong xó nhà vệ sinh chỉ để thông báo cái tin động trời cho hai đứa đầu sỏ mà giờ nó nhận lại được là một quả lừa to đùng. Tuy vậy nhưng với lòng vị tha cao cả, nó vẫn muốn hai nhỏ bạn biết hậu quả của việc lừa nó là tệ hại như thế nào. Tôi nói cho bà biết mà thông báo với Vân Anh nhé. Không đến thì coi chừng vì không biết cơn gió nào đã đưa thầy chủ nhiệm thân yêu của chúng ta tới đây với câu nói cao thượng là sợ. Em nam của thầy, không kèm được nhiều người nên thầy đã từ bi hỉ xả, giúp đỡ. Trò ngoan, của thầy, liệu mà tới không thì có bị vùi dập hạnh kiểm vô lý do cũng đừng hỏi trời là tại sao. Cái gì, nhỏ hét toáng lên trong điện thoại như muốn xuyên thủng màng nhĩ nó, giờ có lẽ nhỏ đã tỉnh ngủ. Giọng lắp bắp vẫn nửa tin nửa ngờ. Bà đùa đúng không, sao khi không thầy lại có nhã hứng tới vậy, nói đến đây nó còn sốc hơn cả nhỏ, quay trở lại thời điểm nó ra mở cửa, đập ngay vào mắt nó là cậu và điều khiến nó rụng rời chân tay, ngạc nhiên tới mức không trụ vững nữa đó là sự có mặt của thầy Tuấn đang hớn hở còn chị Mi thì không mấy vui vẻ, liếc mắt nhìn nó hất hàm một câu. Lâu quá không gặp, làm nó choáng váng, ánh mắt thỏ non khẩn thiết nhìn cậu mong lấy một câu trả lời thì cậu chỉ khẽ nhún vai. Thầy muốn qua học chung nói càng đông càng vui. Cái gì mà đông với cả vui chứ, đi học mà làm như đi hội không bằng, nó cảm giác địa ngục thứ thiệt đang ở trước mặt nó, sao nó lại ra nông nỗi này chứ. như nhìn được gì đó, chị Mi thốt lên. Ơ kia chẳng phải Duy lớp mình sao? Tim nó nhảy thoát lên một cái, mồ hôi đầm đìa, giờ thì giải thích thế nào đây, cúi mặt tội lỗi, không dám nhìn cậu lấy một cái, hai tay nó đan vào nhau lo lắng. Có lẽ cả Duy và Nam đều đang thắc mắc, đã vậy chị Mi còn như đổ thêm dầu vào lửa. Linh ghê nha, hai chàng điển trai kèm học thế này thì học giỏi lên là cái chắc. Sao mà lắm mồm thế không biết, nó thầm nguyền rủa bà chị lắm chiêu của cậu, mới nãy giờ còn thấy phụng phịu không mấy thích thú mà sao tự nhiên lại cao hứng tươi cười như nhà có cưới vậy chứ. Bực nhưng bất lực, cho khách đứng ngoài vậy à, giọng cậu đều đều nhưng nó cảm nhận được sự tức giận trong câu nói đó. Nó vội né qua một bên để các ngôi sao đi qua. Chắc cậu nghĩ nó đang chơi xỏ đây mà, còn gì đau khổ hơn bị người mình thích hiểu lầm. Nó muốn giải thích cặn kẽ mọi chuyện nhưng chẳng lẽ lại nói. Tôi thích ông nên tôi muốn chọc ghen ông, hay lại đổ thừa tội cho hai nhỏ bạn. Nó đâu phải đứa sống hai mặt, thầy nghe nói còn hai bạn nữa. Hai bạn hay đi cùng em, hai bạn đó không đến à, thầy muốn giúp đỡ Nam kèm các em, trò cưng của thầy mà các trò có vẻ hơi vô trách nhiệm. Chợt thầy dừng lại trước mặt nó hỏi, nó giật mình quay phát nhìn thầy. Dạ, thấy vẻ mặt của nó, thầy bật cười, xoa đầu nó. Gọi hai đứa đó đến không to chuyện đấy, nếu không đến thì đánh vào hạnh kiểm tội lừa dối thầy, bạn bè. Sau khi nghe thầy nói câu đó, nó không hề bực tức mà còn biết ơn thầy biết bao. Đúng là nhìn anh và cậu ở cạnh nhau như nước với lửa làm nó liên tưởng tới vở kịch Sơn Tinh, Thủy Tinh rùng rợn. Về Mi, thầy sẽ giúp, nó có nghe nhầm không? Khocchuyenaudio.com ngước lên nhìn thầy bằng tất cả niềm tin cùng sự ngưỡng mộ nhưng khi thấy ánh mắt thầy nhìn chị Mi, đầu nó chợt hiện ký ức cuộc nói chuyện giữa thầy và Nam. Chẳng lẽ, thầy và chị Mi là người yêu? Có vẻ thầy đã biết nó nhìn ra, khẽ xoa đầu nó lần nữa, mỉm cười. Chắc đã đoán ra rồi nhỉ? Em cũng không quá ngốc như tôi nghĩ. Giữ bí mật giúp tôi nhé. Cách chương.